Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc công tử Lăng tỉnh lại, Tiêu Lương Thần đã mở to mắt. Trong mắt không có Tiêu Cự nhìn về phía trước. Thần, ngươi đã tỉnh. Công tử Lăng cẩn thận nâng dậy Tiêu Lương Thần. Nhưng người nọ lại như là búp bê rách nát không chút sự sống. Không có bất kỳ tâm tình gì. Thần, ta biết sai rồi. Ngươi đánh ta có được hay không? Ngươi đừng không để ý tới ta. Mắt Tiêu Lương Thần nhìn thẳng về phía trước. Không có bất kỳ phản ứng nào. Thần, công tử Lăng đem Tiêu Lương Thần kéo. Người trong ngực rõ ràng là ấm áp. Cũng không dãy giụa, cũng không phản kháng. Không có bất kỳ phản ứng nào. Ngôn Tình Sủng. Thần, ngươi xem một chút con của chúng ta a, thần. Tiêu Lương Thần chỉ là yên lặng ngồi ở đó. Cũng không nhúc nhích. Công tử Lăng vội vàng kêu thái y đến. Hoàng thượng, nương nương đây là lòng bị thương quá sâu. Đem mình phong bế lại. Tinh thần trạng huống không tốt lắm. Vậy làm sao bây giờ? Y lúc nào có thể tốt? Cái này, tự tỉnh dậy thì tốt. Hoặc là, đời này đều như vậy đi. Công tử Lăng thất thần buông lỏng ra tay túm lấy thái y. Hắn ngồi vào Tiêu Lương Thần. Đột nhiên cũng cảm giác mệt chết đi. Mệt sắp thở không nổi. Công tử Lăng nhẹ nhàng đem Tiêu Lương Thần ôm vào trong lòng. Thần, ngươi nhanh lên một chút tốt a. Chúng ta còn muốn sinh thật nhiều hài tử đâu. Ngươi tốt, ngươi muốn đi chơi chỗ nào ta đều dẫn ngươi đi. Ta đem hậu cung phân phát có được hay không? Kỳ thực ta chỉ là ở khiến ngươi tức giận. Ta đời này trừ ngươi ra không có muốn quá người thứ hai. Ta cho tới bây giờ cũng không có muốn quá bọn họ. Thần, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ngươi thích ăn mứt quả ta mỗi ngày đều dẫn ngươi đi ăn. Thần, ta không phải là không ái ngươi. Ta chỉ là muốn thấy ngươi ghen vì ta. Thế nhưng không có, một chút cũng không có a, thần, ta sau đó sẽ không ép ngươi. Không ái ta thì không ái ta. Ta yêu ngươi thì tốt rồi a, thần, ta đưa cho ngươi đều là của ta toàn bộ. Thần, ngươi không thể không cần ta a, cách chương.